Siêu cấp thần cơ nhân, chương 746, huyết mạch mạng thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm càng phát nghi hoặc, nhưng là nam nhân đã chết rồi, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh mệnh khí tức, không có khả năng lại nói cho hắn biết bất luận cái gì đáp án. Nghĩ đến vừa rồi nam nhân chỉ mình túi nhắc nhở, Hàn Sâm vội vàng hướng hắn chiến đấu phục bên trong túi sờ soạng. Nói không chừng sẽ có cái gì manh mối, đặc thù tài liệu chế tạo chiến đấu phục, trừ phi đã bị cực mạnh ngoại lực, bằng không bình thường gió thổi ngày phơi nắng cũng không thể đủ khiến nó mục nát. Chiến đấu phục y nguyên hết sức hoàn hảo, Hàn Sâm tay của chạm vào trong túi áo, quả nhiên phát hiện bên trong có cái gì, bắt tay. Bắt đầu có chút giống là thật mỏng da, xúc cảm rất mềm mại rậm rạp, cũng không nói lên được là cái gì da. Mang thứ đó móc ra, quả nhiên là một khối da, có hai thước vuông lớn một khối da, nhìn không ra là động vật gì da, trải qua xử lý về sau biến thành có chút vàng như nến. Thượng diện ghi rất nhiều màu máu cực nhỏ chữ nhỏ, ngay tại da ngoài cùng bên trái nhất. Có một trước sau như một huyết thú đồ án, rõ ràng chính là chín mạng huyết mèo đồ án, mà ở ra ngoài cùng bên phải nhất, lại có một loạt tương đối lớn chữ, trên đó viết huyết mạch mệnh thần kinh, 5 chữ. Huyết mệnh giáo, huyết mạch mệnh thần kinh, Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn. Huyết mạch mệnh thần kinh, lúc trước huyết mệnh giáo lập giáo căn bản. Trong đó ghi chép huyết mệnh giáo giáo lý cùng một ít tôn giáo thần thoại. Về sau huyết mệnh giáo bị định tính ổn định, vì tà giáo về sau, huyết mạch mệnh thần kinh cũng với tư cách bị tiêu hủy lau đi. Hiện tại phần lớn người chỉ biết là có như vậy nhất bộ kinh. Trải qua, bất quá xem qua người của lại không nhiều. Hàn Sâm có chút thất vọng, huyết mạch mệnh thần kinh. Bất quá chỉ là nhất bộ tôn giáo kinh thư. Hắn lại không có ý định tín cái gì huyết mệnh giáo. Cầm bộ này kinh thư cũng không có tác dụng gì. Hắn thật sự có chút không rõ. Người nam nhân này vì cái gì trước khi chết còn có thể ra hiệu hắn trong túi áo huyết mạch mệnh thần kinh. Chẳng lẽ hắn là một cuồng nhiệt tà giáo đồ? Hàn Sâm trong nội tâm suy đoán. Hơi chút nhìn bộ này. Huyết mạch mệnh thần kinh, chỉ là đồng nhất xem dưới, lại làm cho Hàn Sâm giật mình mở to hai mắt nhìn. Ở nơi này là cái gì tôn giáo kinh thư, rõ ràng là một môn luyện khí thuật phương pháp tu hành. Mặc dù chỉ là nhìn một bộ phận, bất quá dùng Hàn Sâm kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, đây là một môn phi thường huyền ảo luyện khí thuật. Cho dù cùng băng cơ ngọc cốt thuật so sánh với cũng không chút thua kém. Bất quá Hàn Sâm cũng chỉ đại khái nhìn mấy lần. Phát hiện bên trong thuần túy tự là phương pháp tu hành. Cũng không có vật gì đó khác. Sẽ đem ra thận trọng thu vào. Bây giờ không phải là xem những thứ này thời điểm. Hàn Sâm thu hồi ra về sau. Lại đi trên thân nam nhân sờ lên. Cũng không có tìm được khác vật hữu dụng. Tiểu thiên sứ vẫn còn đang cùng tiểu yêu tinh đại chiến. Thoạt nhìn rất khó phân ra thắng bại. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, ở bên cạnh băng trong vách đào một cái hố. Đem nam nhân an trí tại bên trong. Thượng diện lại dùng đóng băng lại. Bên ngoài chính là lớn sa mạc. Nếu đem thi thể của hắn mang đi ra ngoài. Chỉ sợ không bao lâu sẽ hóa thành khô lâu. Hàn Sâm nghĩ đến về sau có cơ hội. Có thể nói cho Tần Huyên, lại để cho người Tần gia đến xem, người nam nhân này có phải là bọn hắn hay không Tần gia trưởng bối. Phải hay là không Tần Hoài Chân, an táng nam nhân về sau. Hàn Sâm một lần nữa chú ý hướng chiến trường. Tiểu thiên sứ đại kiếm tuy nhiên lăng lệ ác liệt dị thường. Nhưng là cái kia tiểu yêu tinh cũng không yếu thế. Thân thể nho nhỏ lại bộc phát ra đáng sợ uy năng. Vòng quanh băng tuyết bay múa, lần lượt cùng tiểu thiên sứ đại kiếm va chạm, bộc phát ra thập phần xinh đẹp vụn băng bông tuyết. Hàn Sâm bưng lên Khổng Tước Liên nỏ, đối với tiểu yêu tinh lại bắn 2 mũi tên, nhưng là trên cơ bản không có tác dụng gì. Hành động của nàng quá nhanh, có thể đơn giản né tránh tên nỏ. Bất quá Hàn Sâm đến lúc đó phát hiện tên tiểu yêu tinh này tốc độ mặc dù nhanh, thân thể lực lượng thập phần cường hãn, bất quá của nàng chủ yếu thủ đoạn công kích hay vẫn là băng tuyết khí tức. Cái kia băng tuyết khí tức không đả thương được người của dưới tình huống, nàng cũng không làm gì được tiểu thiên sứ. Hàn Sâm gặp Khổng Tước Liên nỏ không dùng, đành phải càng làm xích diễm bạo long đột cho kêu gọi ra. Chỉ có thằng này còn có cơ hội khắc chế tiểu yêu tinh. Nếu như thừa dịp nàng không kịp đón đỡ thời điểm, trực tiếp chạm ở trên người nàng, có lẽ là có thể làm bị thương nàng. Hàn Sâm hai mắt nhìn chòng chọc vào tiểu yêu tinh một nhúc nhích, đồng thời dùng động huyền kinh mở ra giải mã gen ADN. Quan sát đến tiểu yêu tinh khí tức trong người lưu truyền. Trong cơ thể của nàng quả nhiên có minh sắc khí tức lưu truyền. Cũng không phải là hỗn độn một mảnh, hẳn là siêu cấp thần nhị đại các loại tồn tại, lại để cho Hàn Sâm trong lòng càng ngứa, hận không thể lập tức chém giết nàng, tốt hấp thu tánh mạng của nàng gen tinh hoa. Bất quá tiểu yêu tinh lớn lên thập phần đáng yêu, đến lúc đó lại có chút làm cho không nỡ giết nàng. Tiểu thiên sứ cũng không có thương hương tiếc ngọc tâm tình. Đại kiếm không ngừng chém ra, lần lượt cùng tiểu yêu tinh kịch liệt giao phong. Hàn Sâm một bên trí nhớ mô phỏng tiểu yêu tinh khí tức lưu chuyển thuật, vừa quan sát nhất cử nhất động của nàng, hy vọng có thể dự phán ra sự di động của nàng quỹ tích. Xuất kỳ bất ý đến truy cập, nói không chừng tựu có cơ hội giết chết nàng. Dùng hơn 1 giờ thời gian, Hàn Sâm rốt cục hoàn toàn mô phỏng ra tiểu yêu tinh khí tức lưu chuyển thuật. Thử một cái, tự thân khí tức lập tức hóa thành huyền băng giống như thuần túy hàn hệ lực lượng. Đáng tiếc Hàn Sâm không thể như tiểu yêu tinh bình thường đem cái này hàn băng khí tức đánh ra đi. Chỉ có thân thể đụng chạm lấy đối với mới vừa có dùng. Xem trong chốc lát, rốt cục lại để cho Hàn Sâm bắt được một cái cơ hội. Tại tiểu yêu tinh bị tiểu thiên sứ đại kiếm bổ đi ra trong tích tắc, Hàn Sâm trong tay xích diễm bạo long đột cũng hung hăng một kích đập ra ngoài. Trong máu thịt châm giống như tề minh, trỗi lên, sức mạnh vô cùng vô tận trào vào bạo long đột ở trong, hóa thành một đạo gào thét hỏa diễm cây roi, hung hăng quất vào phi trên không trung tiểu yêu tinh trên người. Tiểu yêu tinh kiều tiểu thân thể lập tức bị rút còn giống là bóng da đồng dạng bắn đi ra. Nhưng là trên người cũng không có hỏa diễm thiêu đốt. Trên người nàng băng tuyết khí tức chặn lại xích diễm bảo long đột bên trên hỏa diễm. Bành, tiểu yêu tinh thân thể đụng ở trên mặt băng. Đơn giản chỉ cần đem giày đặc hàn băng xô ra một cái động lớn. Không bao lâu, liền thấy tiểu yêu tinh nổi giận đùng đùng từ bên trong bay lên. Tiểu yêu tinh tựa hồ là thật sự cực hận Hàn Sâm. Hai cánh chấn động tầm đó, hóa thành một đạo nước chảy sông về Hàn Sâm. Hàn Sâm xoay người chạy, vừa rồi hắn đã sử dụng mạnh nhất long tượng kích, cho dù như thế đều không thể bị thương tiểu yêu tinh. Đương nhiệm tại thân thể suy yếu, thì càng thêm không phải là đối thủ của tiểu yêu tinh rồi. Tiểu thiên sứ hoành ở bên trong chọc vào đi, chặn lại tiểu yêu tinh. Hàn Sâm mang theo tiểu ngân ngân cũng không quay đầu lại đào tàu. Lưu lại nữa cũng không có cái gì chỗ tốt. Quay đầu lại trước nghĩ một chút biện pháp, lại để cho thân thể khôi phục lại đến chiến nàng cũng không muộn. Khá tốt có tiểu thiên sứ dây dưa, tiểu yêu tinh kia cũng đuổi không kịp Hàn Sâm, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn Hàn Sâm trốn vào trong rừng trúc rất nhanh đi xa. Bất quá tiểu yêu tinh cũng không hề từ bỏ đuổi theo, một bên tránh né tiểu thiên sứ dây dưa, một bên hướng về Hàn Sâm đào tẩu phương hướng đuổi theo. Không hề có một chút nào buông tha ý định. Hàn Sâm chỉ có thể tiếp tục hướng mặt ngoài trốn, một mực chạy trốn tới vừa bắt đầu vào địa phương, lại chứng kiến cái con kia hai đuôi tím bò cạp chính ở bên ngoài rừng trúc bên ngoài gặm thức ăn cây trúc cùng Huyền Âm Tầm. Cách chương